Long Phù, chương 809, 809, tương lai khô héo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo, Gia Cát Nha bên cạnh xuất hiện Phúc Thọ Thần. Phúc Thọ Thần tu vi hiện tại đã đạt tới một loại tối tăm bên trong, tìm hiểu dị số chi cảnh giới, chỉ cần tìm hiểu dị số, hắn có thể tấn thăng làm thiên tôn cảnh giới. Phải biết rằng, Phúc Thọ Thần đã lấy được Phúc Lộc Thọ ba cái chân thần đại vị tụ tập một thân, tu vi đã vượt qua thái cổ thời đại đại đa số chân thần, cho dù là ma ha thần, dựa theo nội tình mà nói, đều không bằng hắn. Bởi vì hắn còn đã lấy được Tĩnh Thiên Ti các loại tu luyện chi pháp, tìm hiểu huyền diệu, tương lai đột phá thiên tôn cảnh giới rất có hy vọng. Tĩnh Thiên Ti tất cả mọi người là có hy vọng nhất thành tựu dị số, khỏi cần phải nói, hiện tại từng đã là dị số chi vương, hình khung thị tựu hoàn toàn bị cổ trần sa luyện hóa thành thần châu hồ lô. Hiện tại thần châu hồ lô bên trong cũng ẩn chứa dị số chi đạo. Cổ trần sa sớm muộn sẽ đem dị số chi đạo triệt để tìm hiểu, sau đó lại để cho Tĩnh Thiên Ti người đều biến thành dị số, về sau đã thành tựu thiên tôn. Móa ơi, hỗn độn đại đế là cái quái gì? Thật sự là cái quỷ gì đều xuất hiện? Phúc Thọ Thần cũng biết tình huống nơi này. Vương gia lần trước tại Hồng Hoang Long Môn bên trong bị Cự Linh Thần phát ra phù lục chém thoáng một phát, đạo kia phù lục tựu là ẩn chứa vô tận chi đao cùng vô tận chi kiếm bí mật ở trong đó, cho nên vương gia trở lại suy tính, đã biết vô tận chi đao cùng vô tận chi kiếm chủ nhân là người nào, chính là cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm, sở dĩ không có lập tức bắt chính là vì thả dây dài, câu cá lớn. Câu ra những thứ khác vô tận chi bảo đến, ai biết quả nhiên câu chỗ đến rồi bảy kiện vô tận chi bảo, còn có cái gì hỗn độn đại đế. Ta nhìn hỗn độn đại đế chẳng qua là người này lấy một cái mánh lưới danh tự mà thôi. Gia Cát Nha suy nghĩ trong chốc lát, nhưng người này nói đến từ chính tương lai, ngược lại đáng giá tự định giá, mặc kệ người này là thật là giả, người này thực lực ngược lại là cực kỳ cường hoành, không tại tiên chủ, vạn tiên sư những lão ngoan đồng này phía dưới, tăng thêm còn có một chút nội tình, bằng không thì trấn áp không được những vô tận chi bảo này chuyển thế. Những vô tận chi bảo này chuyển thế chi nhân kỳ thật đều không có gia hồn, thực lực của bọn hắn xa xa không bằng thiên tôn, kể cả cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm hiện tại hai người liên thủ cũng không quá đáng là có thể cùng thiên tôn chống lại mà thôi. Phúc Thọ Thần nói, cho dù là cái kia vô tận chi kiếm, dùng tu vi của ta bây giờ, đều áp chế được. Những người này có thể được cái kia cái gì hỗn độn đại đế áp chế cũng là chuyện đương nhiên. Toàn lực bắt người này. Gia Cát Nha nói, người này rõ ràng góp nhặt châm, sách cây, đan cung, bút khải. Bảy kiện vô tận chi bảo, không phải chuyện đùa, coi đây là dựa vào, hắn chỉ sợ còn thật có thể đủ đem còn lại vô tận chi bảo thu thập đủ toàn bộ. Hiện tại vô tận chi bảo đã xuất thế Tĩnh Thiên Ti 14 kiện, vô tận chi tâm, cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm tăng thêm cái này 7 kiện, tổng cộng tựu là 24 kiện, vậy thì còn thừa lại 12 kiện chưa từng xuất thế. Cái này cũng muốn bí mật tuần tra, vô tận chi bảo 36 kiện, chúng ta Tĩnh Thiên Ti nhất định phải đạt được. Về sau mở ra thiên giới chi môn, từ trong đó lấy được thiên đế bảo tọa chính là khống chế cục diện mấu chốt nhất một điểm. Đi chúng ta trở về bẩm báo cho vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Thọ Thần cùng Gia Cát Nha liên thủ lần nữa theo ma vực bên trong trở lại, đạt tới tiểu hồng mông thụ bên trong. Cái lúc này, cổ trần sa dưới tảng cây nhập định khôi phục thực lực bản thân tìm hiểu huyền diệu. Vương gia, Phúc Thọ Thần quỳ xuống, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Hỗn độn đại đế, cổ trần sa mở to mắt, có ý tứ, có chút ý tứ, rõ ràng dám cho mình lấy như vậy một cái tên, ngang ngược càn rỡ, cách cái chết không xa, hắn tự xưng đến từ chính tương lai, cái này cũng có chút hương vị, ta đến xem, nhìn xem người này đến cùng là lai lịch gì, đột nhiên tầm đó nhiều ra đến như vậy một cao thủ, hoàn toàn chính xác đáng giá cân nhắc. Vương gia pháp lực cao thâm, đẩy định đứng lên nhất định có thể tìm căn nguyên ngọn nguồn. Gia Cát Nha nhíu mày, ta bây giờ còn là đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại đỉnh phong, không có có thể đột phá thiên tôn, nếu là có thể đủ đột phá thiên tôn cảnh giới, ngược lại là có thể suy tính đi ra cái thằng chó này một ít hạ lạc. Không vội, Gia Cát huynh nhiều tìm hiểu thần châu hồ lô, đem hình khung thị dị số chi vương đặc tính toàn bộ quen thuộc về sau, lại tiến hành một loạt tìm hiểu, nhất định có thể tìm hiểu dị số thuận lợi tấn thăng làm thiên tôn, chúng ta Tĩnh Thiên Ti hiện tại thiên tôn bị tuyển, chính là ngươi cùng Phúc Thọ Thần còn có nghe thấy thúc những thứ khác đều muốn kém một chút. Cổ Trần Sa nói, ta hiện tại đang đem dị số chi đạo dung nhập nhân long quyền bên trong, về sau nhân long quyền tu hành về sau, theo ngu phu đến hạ đẳng tư chất, trung đẳng tư chất, thượng đẳng tư chất, thiên tài, cái thế kỳ tài, trời sinh thánh nhân, lại cuối cùng đến dị số, đều làm từng bước. mỗi người thành tựu trời sinh thánh nhân tư chất cũng đã là thật lớn nghịch thiên hành vi rồi, nếu như mỗi người đều là dị số, cái kia thực đúng là lại để cho tất cả mọi người đào thoát thiên đạo khống chế, triệt để cách đỉnh thiên mệnh, thiên đạo tựu đã không có lùi bước chỗ trống, nhất định phải hàng lâm hạ để đối phó chúng ta. Gia Cát Nha Đạo, cái kia tự xưng hỗn độn đại đế gia hỏa có lẽ tựu là thiên đạo bố cục. Cái lúc này, cổ Trần Sa trên bàn tay phóng xuất ra một đạo yên vân, cái này yên vân bắt đầu tràn ngập dần dần ngưng tụ ra đến rồi một bộ tranh vẽ, tại đây bức tranh vẽ bên trong ước chừng là thiên phù nguyên niên thời điểm, tại vô tận thế giới rất sâu địa phương, một cái tên là phần tận đại lục địa phương, có cái cự đại vương triều, miệng người mấy ngàn ức nhiều, vượt xa trung thổ thần châu thậm chí cả đại uy vương triều, cái này vương triều quốc hiệu tựu kêu là đốt đại đốt hướng. Sau đó, có một ngày cái kia hoàng đế hoàng hậu đột nhiên làm giấc mộng, mộng thấy thiên băng địa liệt, nhật nguyệt trầm luân, muôn đời như đêm dài, thiên địa lại quy hỗn độn, tận thế đi vào. Tựu đang ở trong mộng hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, đột nhiên tại đen kịt trường trong đêm, xuất hiện một đạo quang minh rơi vào trong ngực của nàng, sau đó mộng tựu tỉnh lại, sau đó thai châu ám kết, sinh ra rồi một cái hoàng tử. Hoàng tử này xuất thế về sau, cực kỳ thông minh, hơi chút lớn lên, tựu bình định tứ phương phản loạn, thu nạp vô số anh hùng hào kiệt, đem sở hữu phản đối thế lực toàn bộ biểu hiện ra, khuếch trương ranh giới, chảm yêu trừ ma, thống trị được quốc gia mưa thuận gió hòa, phát triển không ngừng, sau đó đăng cơ thành đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai người này là cùng chúng ta cách xa nhau không biết bao nhiêu hàng tỷ ngàn tỷ khoảng cách cái gì, phần tận đại lục đại đốt hướng hoàng đế. Rõ ràng đến trung thổ thần châu đảo loạn mưa gió. Nói như vậy nó đến từ tương lai cũng là giả đúng không? Phúc Thọ Thần trông thấy cổ Trần Sa suy tính tầm đó, rõ ràng hiển hiện ra tình cảnh như vậy, lập tức trên mặt xuất hiện cười lạnh. Một cái vùng thiếu văn minh quốc gia tuy miệng người phần đông, có thể cùng chúng ta trung thổ thần châu so với còn kém xa lắm, rõ ràng còn giả mạo cái gì hỗn độn đại đế đến gây sóng gió, xem ra ta muốn qua đi diệt quốc chém đầu. Người này đích thực có chút kỳ diệu, nói là đến từ tương lai, cũng không phải nói ngoa. Cổ Trần Sa thu chính mình suy tính, người đại đốt hướng hoàng hậu mộng thấy thế giới hủy diệt bên trong, đản sinh ra đến rồi một đạo quang đầu nhập trong ngực của hắn, do đó đản sinh ra đến rồi kẻ này lai lịch tựu rất có thể tra. Kỳ thật qua đi, hiện tại tương lai tam thế chi đạo, đối với thiên đạo mà nói cũng có thể nắm chắc thái cổ một ít lão ngoan đồng nhau nhau phục sinh, cái kia tương lai một ít nhân vật lợi hại bị thiên đạo chỗ ảnh hưởng, chuyển vận đến cái này đại thế bên trong đến cũng không phải rất kỳ lạ quý hiếm. Hơn nữa người này được xưng hỗn độn đại đế cũng là có một ít thủ đoạn, bởi vì người này hoàn toàn chính xác có một môn đặc thù năng lực, cái kia chính là theo hỗn độn bên trong tinh luyện các loại bảo bối, không cần bất luận cái gì thế giới chi lực, hơn nữa tinh luyện thủ đoạn cùng tốc độ vượt xa người tưởng tượng. Ví dụ như ta hiện tại theo hỗn độn bên trong đề luyện ra một kiện bảo bối. Cổ Trần Sa một chào, lập tức liền có một đại đoàn hỗn độn chi khí hàng lâm xuống. Sau đó cổ Trần Sa đem thế giới của mình chi lực rót vào trong đó, cái này đoàn hỗn độn chi khí dần dần nhúc nhích, một ít tạp chất đã bị đè ép đi ra, dần dần tự biến thành một lưỡi phi kiếm. Này phi kiếm dần dần thu nhỏ lại, thượng diện tự truyền lại đi ra tiên thiên linh bảo khí tức, vô số phù văn như thiên hà tinh thần tại phi kiếm bên trong vận chuyển. Ba canh giờ về sau, kiếm này chấn động, rõ ràng bắt đầu lăng không bay lượn, linh tính 10 phần, có thể chạm thần linh. Đây là ta hàng nhái vô tận chi kiếm mà luyện chế, uy lực cực lớn, có thể thiết cắt vi trần thế giới, kiếm này ta theo hỗn độn bên trong để luyện ra, trọn vẹn muốn dùng 3 canh giờ, nếu như là thiên thọ cảnh giới lão ngoan đồng, cho dù là vạn tiên sư, muốn theo hỗn độn bên trong sáng lập ra đến như vậy một ngụm giống nhau phi kiếm ít nhất đều phải kể tới 5 thời gian, thậm chí cả 10 năm. Cổ Trần Sa nói, mà ta chỉ cần 3 canh giờ, đây chính là ta cảnh giới đã xa xa tại vạn tiên sư phía trên rồi. Hắn sau đó lần nữa dùng phất tay, lại xuất hiện một mảnh yên vân, đã nhìn thấy cái kia tự xưng hỗn độn đại đế áo giáp thần bí nhân, đã ở tu luyện pháp bảo, trước mặt của hắn, xuất hiện một tòa hỗn độn nguyên lực tạo thành tiểu sơn, sau đó hắn từ trong đó cầm ra đến hỗn độn nguyên lực tinh luyện. Tinh luyện tốc độ rõ ràng chỉ là hơi chút chậm tại cổ Trần Sa, tại phía xa vạn tiên sư cùng tiên chủ cái này một đám lão ngoan đồng phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tu vi chính là thiên thọ chi cảnh, nhưng đối với hỗn độn nguyên lực vận dụng, vượt xa thiên thọ cảnh giới, nói cách khác hắn có thể tại trong thời gian ngắn sáng lập đi ra rất nhiều chí bảo, cho nên tự xưng hỗn độn đại đế. Cũng không phải đại biểu hắn chính thức có thể chúa tể hỗn độn, nhiều nhất người này cũng không quá đáng tựu là cùng hỗn độn cực kỳ thân mật mà thôi. Người này đối với ta mà nói rất hữu dụng chỗ, đem hắn bắt lấy, luyện hóa tiến vào thần châu hồ lô cùng tiểu hồng mông thụ bên trong, chúng ta chế tạo năng lực hội sâu sắc tăng lên, hơn nữa suy nghĩ của hắn là tới từ ở tương lai, đối với ta mà nói tác dụng càng lớn. Cổ Trần Sa đơn trưởng vẽ một cái, lập tức trước mặt đi ra một đầu hạo hạo đãng đãng trường hà, vô thủy vô chung, thẳng đến thời gian cuối cùng. Cái này chính là thời gian trường hà quang âm chi lộ. Một mực hạo hạo đãng đãng cuồn cuộn về phía trước, mà chúng ta thì là tại đây nhánh sông phía trên tu kiến một tòa đập lớn, đem nước chặn ngang cắt đứt. Đột nhiên tầm đó, cái này đầu trường hà trung ương, một tòa đập lớn rồi đột nhiên xuất hiện. Cái này đập lớn chặn đường tại quang âm trường hà trung ương, trường hà đằng sau tương lai, mà bắt đầu héo rũ. Đập lớn chủ thể là hoàng thượng trống rỗng xuất hiện cắt đứt thời gian trường hà, khiến cho mà sinh hoạt trong tương lai một ít cường đại tồn tại thiên đạo dưới tác dụng nhao nhao tự xuất hiện ở chỗ này, chuyển thế mà đến, trở lại bọn hắn cái gọi là cổ đại, thì ra là thiên phù trong năm, ý đồ đem đập lớn phá tan, khiến cho thời gian trường hà lại lần nữa quán thông. Cổ Trần Sa đạo, cách chương.